Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 240. Góc truyện audio.com. Tại lòng người phương diện, Khương Tử phát hiện, chính mình căn bản không phải Ôn Tây Lễ đối thủ. Hắn mấy câu, khiến cho nàng bắt đầu suy nghĩ. Những người kia tổn thương Lam Nhã có thể được đến chỗ tốt. Có người muốn cho nàng tan vỡ, muốn cho nàng không khống chế được, thậm chí không tiếc tổn thương nàng quan tâm nhất người. Dùng cái này để đạt tới mục đích, toàn bộ Dung Thành, biết rõ nàng sự tình người thật sự nhiều lắm. 8 năm trước vụ án bắt cóc, không chỉ có chấn kinh rồi toàn bộ Dung Thành, cũng đem Khương Tửu cái tên này, đổ lên trước mặt công chúng. Về sau Khương Sơn Lương cùng Lam Nhã ly hôn, lấy Hà Xuân Bạch tiến Khương gia, toàn bộ Dung Thành giải trí báo chiều, đều nói chuyện say sưa thật lâu. Loại này hào phú ân oán, tiểu tam thượng vị giải trí bát quái, vô cùng nhất hấp dẫn ánh mắt, cũng rất làm cho người trí nhớ khắc sâu. Mà ngay cả Lăng Tử Hàm người như vậy, đều có thể biết rõ quá khứ của nàng cùng người bên cạnh. Huống chi, còn có nhiều như vậy phải buôn bán đối thủ cạnh tranh. Khương Tử tinh bì lực tẫn, không nghĩ ra được, Ôn Tây Lễ sờ lên đầu của nàng, ôn âm thanh dụ dỗ nói. Hiện tại không nghĩ ra được cũng không quan hệ, các loại cảnh sát bên kia điều tra, người mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương, chính là đối người xấu lớn nhất phản kích. Khương Tử nhìn mặt của hắn, hấp một chút cái mũi, biết rõ nam nhân những ngày này cũng vì nàng quan tâm đã lâu rồi. Vươn tay khoác lên cổ của hắn, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, hắn có thể trở về đến bên cạnh của nàng, thật sự thật tốt quá. Khương Tử 100 lần, trong lòng có chút cảm thán, nàng quả thực không biết, nếu như tại mất đi hắn, nàng có thể hay không hảo hảo sống sót. Dương Ngọc Quyên là ở nông thôn nàng nhi tử đính hôn lễ bên trên bị cảnh sát bắt lấy. Cái kia 100 vạn, một nửa cho nàng nhi tử mua một cái xe mới, một nửa lấy ra cho nàng nhi tử làm sính lễ, ngày đó đính hôn tử chỗ ngồi. Cơ hồ là đem toàn bộ người trong thôn cũng gọi lên đây. Hết sức khí phái cùng náo nhiệt, làm cảnh sát lái xe đi, đem đang tại vui sướng hớn hở Kính Tửu Dương Ngọc Quyên khảo ở mang đi thời điểm. Dương Ngọc Quyên nhi tử còn đuổi theo, chất vấn bọn hắn tại sao muốn bắt nàng, nghe được Dương Ngọc Quyên phạm vào cố ý giết người tội. Đứa con kia lập tức liền buông tay, cũng mặc kệ chính mình mẹ già chết sống. Trốn đi lên lầu, ngược lại là đại nữ nhi khóc đã chạy tới, đưa Dương Ngọc Quyên đoạn đường. Dương Ngọc Quyên là một không lịch sự bị hù, bị bắt được cục cảnh sát thời điểm liền lập tức chiêu. Mặt như màu đất khai ra có người cho nàng 100 vạn. Gọi nàng thừa dịp y tá bác sĩ giữa trưa họp thời điểm dỗ dành Lam Nhã đi hoa viên. Sẽ đem Lam Nhã đẩy trong hồ nước, nói đến đây, nàng còn rất ủy khuất. Cũng liền trước sau 5 phút a ta cũng không có ý định hại người. Y tá có thể làm chứng, vẫn là ta dẫn bọn hắn đi hồ nước tìm người. Tối đa liền té xuống 5 phút, ta thật sự không có ý định hại chết nàng. Tại trong miệng nàng, nàng tựa hồ cũng không quá đáng là bị cái kia 100 vạn có thể cho nhi tử cưới vợ cho dụ dỗ. Nàng cũng không nghĩ chỗ hiểm chết Lam Nhã. Chỉ muốn trước tiên đem cái kia 100 vạn cho đã lừa gạt đến hơn nữa. Ở đâu nghĩ đến Lam Nhã chìm 5 phút, liền trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật. Dương Ngọc Quyên không có bị trào thời điểm ngược lại là vui sướng hớn hở. Bị bắt về sau mà bắt đầu kêu khổ thấu trời kêu oan. Cảnh sát đem nàng lời khai cùng viện trưởng bên kia đúng rồi một chút. Bất quá ngày đó quá mau. Các y tá cũng không nhớ rõ đến cùng phải hay không Dương Ngọc Quyên dẫn bọn hắn đi hồ nước tìm Lam Nhã được rồi. Cảnh sát cầm lấy Dương Ngọc Quyên cung cấp manh mối, mò tới cái kia cho nàng thu tiền hải ngoại giả thuyết tài khoản. Là Thụy Sĩ ngân hàng phát ra, mà cái kia cho Dương Ngọc Quyên gọi điện thoại số xa lạ. Nhưng là trong nước số điện thoại di động, bởi vì không có thực tên đăng ký, hơn nữa sử dụng hết tức ném. Một lát cũng không có nhanh như vậy đem gọi điện thoại người tìm được. Nhưng là dùng trước mắt tất cả manh mối, khoảng cách tìm được cái kia mua giết người người hung thủ. tựa hồ cũng không phải là một chuyện thập phần xa xôi sự tình. 3 vạn chữ, bảo bối đám bọn họ, cầu vé tháng rồi, vạn chúng chờ mong ca ca xuất hiện khuôn mặt, không biết các ngươi đối với hắn đẹp nhan thịnh thế còn thỏa mãn không? Hà Xuân Bạch cũng bị ca ca game over tức ném, đùa bỡn lòng người tự nhiên vẫn là phượng ngủ ca ca am hiểu nhất rồi. Tửu Tửu cùng Tiểu Lễ thử đối mặt ôn yêu nghiệt bạo kích, cũng là rất tâm mệt mỏi, nhanh nhẹn ghi đến rạng sáng 4 giờ chung, vây được không được, nằm trên giường nghỉ ngơi đi rồi. Mọi người nô nức tấp nập bỏ phiếu AH, cách chương.